là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, chương 496, thành thần cầu đặt mua. Ta chính là các ngươi muốn tìm Diệp Phàm. Một câu kinh trụ tất cả mọi người, phảng phất không khí đọng lại, bốc lên sóng biển đình chỉ, cuồng phong gào thét biến mất. Đám người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn về phía Lý Dạ Huyền. Diệp Phàm, Lý Dạ Huyền là Diệp Phàm. Tụ tập tại chiếc tử thần du thuyền người sống sót, nháy nháy mắt, chợt liền châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán, hiển nhiên, bọn hắn ít có người tin tưởng Lý Dạ Huyền là Diệp Phàm. Lý Dạ Huyền thanh danh tại chiếc tử thần du thuyền, xem như khá lớn. Có thể cùng giai chiến thắng Arthur, tại chiếc tử thần du thuyền bên trên đưa tới không nhỏ oanh động. Bọn hắn còn không biết, Arthur chính là Lý Dạ Huyền chém giết, nếu không nhiều ít sẽ tin tưởng mấy phần. Bất quá bây giờ không ai tin tưởng Lý Dạ Huyền, cả người chỗ trong truyền thuyết, cao cao tại thượng, áp vào bảng xếp hạng hạng nhất, một cái mặc dù danh dương chiếc tử thần du thuyền. Nhưng ngay cả bảng xếp hạng top 100 đều không có Tiến Tân Tú. Hai người hoàn toàn một trời một vực, làm sao có thể là cùng một người? Cái này Lý Dạ Huyền, sợ là Thạch Vui Trí a. 15, ta nghe nói qua hắn, tựa hồ rất lợi hại, nhưng là vậy mà đứng ra toát ra lá thần, còn muốn điểm mặt sao? Ta rất xem trọng Lý Dạ Huyền, rất có tiềm lực. Bất quá hắn làm sao có thể là xếp hạng thứ nhất Diệp Phàm. Lý Dạ Huyền ôm Mộc Linh Xương doanh doanh một nắm vòng eo. Đám người xì xào bàn tán, tự nhiên không gạt được thính lực của hắn. Chỉ là Lý Dạ Huyền toàn vẹn không thèm để ý, nhàn nhạt lườm tất cả mọi người một chút. Sự hoài nghi của bọn họ không cách nào cải biến Lý Dạ Huyền chính là Diệp Phàm sự thật. Thật đáng buồn chính là, đám người đau khổ truy tìm, phụng làm thần minh cùng trụ cột tinh thần Diệp Phàm, liền đứng tại trước mặt bọn hắn. Bọn hắn nhưng không có tuệ nhãn, không biết Diệp Phàm chân thân, không để ý đến những cái kia Final Destination app người sống sót. Lý Dạ Huyền ánh mắt quét qua, sau đó hướng về cùng Mộc Linh Xương cùng nhau chạy tới Mạch Tuyết Tình trên thân. Mạch Tuyết Tình đánh giá chiếc tử thần du thuyền bốn phía một chút. Không nhìn Lý Dạ Huyền cùng Mộc Linh Xương vung đến thức ăn cho chó. Nghi hoặc nói nhỏ, kỳ quái, trước đó cảm ứng được kinh khủng vô biên khí tức. Làm sao hiện tại toàn bộ biến mất không thấy? Mới hoành không xuất thế vài luồng khí tức. Đơn giản so bước vào đến đệ lục giai cấp Arthur còn cường đại hơn rất nhiều. Giống như ma thần, vì sao lại hư không tiêu thất? Mạch Tuyết Tình đang lo lắng, sợ Hades, Diêm Ma, Noe, Anubis các loại bốn cái ngụy thần thiết lập ván cục mai phục chiếc tử thần du thuyền tất cả mọi người. Nàng nào biết được, cái kia bốn tôn ngụy thần sớm đã bị Lý Dạ Huyền đánh chết. Lý Dạ Huyền nhìn xem Mạch Tuyết Tình, mở miệng nói, Tình Nhi, ngươi cùng Sương Nhi đều am hiểu băng hệ năng lực, muốn thắng được ta rất nhiều. Chờ sau đó có kiện sự tình, còn cần hai người các ngươi toàn lực tương trợ. Mạch Tuyết Tình cười nhạt một tiếng, như Quảng Hàn cung Nguyệt Nga xuất trần mà tuyệt mỹ. Thanh âm tựa như tiếng trời. Ngươi nếu là Diệp Phàm, chiếc tử thần du thuyền trong mọi người, số ngươi thần thông quảng đại nhất. Chỗ nào còn cần ta hỗ trợ a? Tình Nhi tỷ tỷ, Mộc Linh Xương kéo Mạch Tuyết Tình nghe thường tay áo dài. Tốt tốt, cái này giúp đỡ ngươi đối tượng. Mạch Tuyết Tình đáy lòng nhấc lên một tia dị dạng chua xót. Cố ý chế nhạo Mộc Linh Xương một câu. Tình Nhi tỷ tỷ, Mộc Linh Xương gương mặt bay lên hai đóa ánh nắng chiều đỏ. Xấu hổ giận dữ dậm chân. Trợn nhìn Mạch Tuyết Tình một chút, đồng thời Mộc Linh Xương còn thận trọng nhanh chóng liếc mắt Lý Dạ Huyền một chút. đã thấy Lý Dạ Huyền chính cười như không cười nhìn Hong, không khỏi lại náo loạn một cái đỏ chót mặt. Cái phản ứng này, thế nhưng là cùng Lam Xương hội đại tỷ đầu thân phận không hợp a. Một trời một vực, Mạch Tuyết Tình, người cũng không cần phí tâm tư thăm dò Lý Dạ Huyền. Hắn hơn phân nửa chính là Diệp Phàm, không có nói sai, cũng không cần thiết nói dối. Đột nhiên, một tiếng xa xăm trầm thấp, kình minh thanh, tại đáy biển vang lên, sóng cả mãnh liệt mặt biển, hở ra một khối, sau đó mặt biển soạt phá vỡ, dòng nước hướng tứ phía khuynh đảo, ở giữa toát ra một đầu to lớn cá voi Bắc Cực. Tại cá voi Bắc Cực nhìn chất phác mà tròn trịa đầu, ngồi một cái tóc vàng mắt xanh đáng yêu loli, chính là xếp hạng thứ hai ma nhãn cơ Lilith Anna. Anna, Mạch Tuyết Tình nhìn về phía ngồi tại cá voi Bắc Cực trên đầu thiếu nữ. Tuyệt mỹ mặt má lúm đồng tiền hơi đổi, phát hiện Lilith Anna đang toàn lực thi triển nàng trực tử ma nhãn. Chỉ gặp một đôi màu đỏ đồng tử phía trước, lục trọng ma pháp trận trùng điệp đến cùng một chỗ, đồng lực bộc phát, tinh thần lực giống như là núi lửa dâng trào. Lilith Anna trực tử ma nhãn luôn luôn là uy lực to lớn, quỷ quyệt khó lường, trước đó ngay cả xếp hạng thứ hai Arthur đều kiêng kỵ 10 phần, bằng không cũng không có khả năng được vinh dự ma nhãn cơ. Hiện tại nàng toàn lực thi triển trực tử ma nhãn, dọa đến phụ cận Final Destination app người sử dụng nhao nhao rút lui, tránh như xà hạt. Nghe đồn Lilith Anna trực tử ma nhãn đạt đến chừng ai ai chết tình trạng, bọn hắn há có thể không sợ. Đừng nói cái khác, Final Destination app người sử dụng giật nảy mình, tính cả Quảng Hàn cung cung chủ bài danh thứ ba Mạch Tuyết Tình đều kinh hãi, chuẩn bị ngưng tụ băng cảnh đề phòng Lilith Anna trực tử ma nhãn. Thời điểm Mạch Tuyết Tình phát hiện Lilith Anna trực tử ma nhãn cũng không có nhằm vào nàng, mà là nhìn phía Lý Dạ Huyền. Lý Dạ Huyền bình tĩnh cùng Lilith Anna đối mặt, mặc cho trực tử ma nhãn đồng lực sôi trào như quỷ quyệt đại dương mênh mông, nhấc lên kinh khủng tinh thần sóng lớn, giống ngang tại Lilith Anna đáy mắt, trong nháy mắt hiện lên một bộ kinh khủng thần ma cảnh tượng. Một tôn vĩ ngạn thân thể, quanh thân tinh quang bao phủ, tay trái trấn áp 9 đầu thần tượng, tay phải trấn áp 9 đầu ma long, kinh khủng bực nào cảnh tượng. Phốc phốc, Lilith Anna gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt trắng bệch, há miệng nhỏ phun ra một đạo huyết dịch đỏ thắm, vội vàng nhắm mắt lại, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể khắc chế không được sợ hãi đến run rẩy. Lý Dạ Huyền tu thành thần khu, Lilith Anna đáy lòng kinh hãi, nàng một đôi ma nhãn 490 nhìn thấy chính là Lý Dạ Huyền thần khu, là đệ thất giai cấp sinh mạng thể bản nguyên, đáng sợ, thật là đáng sợ. Lilith Anna mở ra trực tử ma nhãn mới phát hiện Lý Dạ Huyền uy thế bây giờ cường hãn đến mức nào. Mạch Tuyết Tình nhìn thấy Lilith Anna dị dạng, linh tuệ thông minh như nàng, tâm niệm bách chuyển, lập tức nghĩ tới điều gì, đồng dạng kinh ngạc nhìn về phía Lý Dạ Huyền. Lý Dạ Huyền, ngươi thành thần. Mạch Tuyết Tình một câu giống như là bom vứt xuống trong đám người, nhấc lên sóng to gió lớn, tất cả mọi người cái cằm kém chút rớt xuống đất ngã nát. Lý Dạ Huyền thành thần, người khổng lồ Titan hai đời thần vương Uranus cùng Cronus muốn trở thành thần, Hades, Noe, Anubis cùng Diêm Ma cũng nghĩ thành thần, bao quát tất cả muốn có được tử thần thần cách người đều muốn thành thần. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng chính là Lý Dạ Huyền vậy mà kẻ đến sau cư bên trên, dẫn đầu thành thần. Lý Dạ Huyền, người thật là Diệp Phàm. Mạch Tuyết Tình đáy lòng không khỏi tin tưởng mấy phần, bằng không mà nói, thật không cách nào giải thích Lý Dạ Huyền vì sao như thế nghịch thiên? Từ tham dự vào tử thần trò chơi đến bây giờ, hắn phảng phất chính là kỳ tích đại danh từ. Cho tới giờ khắc này, mọi người mới có chút nhưng, Lý Dạ Huyền sở dĩ như thế yêu nghiệt, bởi vì hắn chính là bảng xếp hạng hạng nhất Diệp Phàm. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cancerno 2, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.